Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, vụ nhẫn thôn. Terumi Mei, thân hình cho dù là thân phụ trọng thương như thế, Obito kiêu ngạo lệ trải qua trăm ngàn sinh tử luân hồi tâm, cũng không cho phép hắn từ bỏ, bách chiết không buông tha cầu sinh dục vọng. Kích phát ra hắn sau cùng tiềm lực, dùng cùng Seragon một điểm cuối cùng nhãn lực, sử dụng thần uy phá vỡ ban không gian phong tỏa, chỉ là mắt cũng bị này vô cùng nhãn lực cho phong ấn. Lại cũng không nhìn thấy phía trước đồ, vật, thân thể mượn lấp lóe, mãnh liệt cuốn một cái, phảng phất như lưu tinh, hướng về một cái phương hướng mãnh liệt chạy mà đi. Thân thể mỏi mệt hắn nương tựa trên thân vô hạn kiên quyết. Từ bên cùng ban phong tỏa bên trong trốn tới. Hắn cảm thụ bốn phía về sau. Rốt cuộc duy trì không được. Từ lấp lóe bên trong đi ra ngoài. Rơi vào trong sông. Thân thể theo nước sông lưu động mà nước chảy bèo trôi. Trôi hướng phương xa. Trôi hướng không biết tên địa phương. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao khốn kiếp thủy chi quốc. Bên bờ biển bên trên, một cái thành thục yêu nhiêu, dáng người thon thả, tinh tế cao điệu, hơi lộ ra vai cùng bộ ngực sữa, làm tóc quyển quấn đến gối xinh đẹp thành thục mỹ nữ. Chính đang tản bộ tại đại hải bên bờ, nàng trần trụi hai chân. Đi tại này mềm mại hạt cát bên trên, lúc này nàng giống như trở lại khi còn bé tuổi thơ. Không có phiền não, không có ưu sầu, nhìn về nơi xa, lam sắc một mảnh đập vào mi mắt, là bầu trời thuần khiết lam sắc cùng đại hải cao khiết lam sắc. Thủy thiên đụng vào nhau càng là mỹ lệ, đóa đóa mây trắng tại bầu trời phiêu đãng. Giống ăn mặc màu trắng tiên nữ tại xanh biếc bối cảnh dưới huyền chuyển nhảy múa. Thủy thiên đụng vào nhau chỗ, gợn sóng bắt đầu lúc rơi, giống như xuất hiện một cái phòng trọ, là đi xa thuyền, bởi vì là màu trắng bãi cát, nước biển thanh có thể thấy được, con cua tại biển khoảng chừng nhúc nhích, ánh mặt trời chiếu xuống con cá biến thành ngân sắc, tại biển bơi qua bơi lại. Biển sâu chỗ ngẫu nhiên có một tia sáng, là cá nhảy ra mặt nước, sau đó lại một đầu đâm vào hải lý. Đại khái là một đám cá nhỏ đang chơi đùa, một cái đại gợn sóng cuốn lên, nước biển đập vào trên bờ cát, tóe lên bọt nước đánh vào trên mặt nàng. Lúc này, nàng mới phát hiện bên cạnh trên bờ cát có cái vậy mà đưa lưng về phía bãi cát. Nằm người. Hơn nữa còn là một cái ở trần nam nhân. Không biết là phụ cận ngư dân vẫn là ninja trong thôn ninja. Terumi Mei nghi hoặc nơi này tại sao có thể có người. Mà lại nhìn hắn toàn thân ướt sũng. Da thịt tán phát ra thảm màu trắng. Giống như đã tại hải lý phao mấy ngày. Sẽ không chết đi. Nàng chậm rãi dựa vào qua. Cẩn thận địa đem người kia lật qua. Đây là một cái tuổi trẻ nam tử, dung mạo rất là xuất khí, lúc này sắc mặt tái nhợt, thanh khí ẩn ẩn, giống như hồ đã chết đi. Terumi Mei tâm lý thầm nghĩ, là cái không tệ nam nhân đâu, không biết còn có hay không cứu. Nàng nắm tay nhẹ nhàng đặt tại cái kia tràn ngập bắp thịt lồng ngực, cảm thụ được cái kia có chút yếu ớt nhịp tim đập. Tâm lý bất chi bất giác thở phào. Còn chưa chết đây. Terumi Mei do dự một chút. Xuất phát từ thiện lương nàng vẫn là cõng lên hắn đi hướng nhà mình. Nàng đem hắn đặt lên giường. Trên giường trần trụi nam tử thân thể bỗng nhiên run lên. Thì thào lên tiếng. Nước, nước. Môi hắn đã dạn nứt đến không còn hình dáng. Vết nứt chỗ thấm lấy khô cạn huyết kế. Nhan sắc đỏ sậm, tựa hồ mấy ngày chưa nước vào, nàng chưa nghe rõ, vội vàng nằm xuống, mỏng như bạch ngọc địa lỗ tai tiến đến bên miệng hắn. Dụng tâm nghiêng tai lắng nghe, đợi nghe được thanh hắn thì thào nói nhỏ, bận bịu lại đứng dậy, đi ra ngoài, hai tay cầm lên một bát nước, chạy về đến, róc rách lạp lạp tiến đến bên miệng hắn, chậm rãi nhỏ giọt hắn khô cạn địa trên môi. Khục khục, khục khục, nam tử bỗng nhiên thân hình run run, kịch liệt ho khan, theo ho khan khóe miệng tuôn ra một cỗ máu tươi. Ho khan hai tiếng, dừng lại, nam tử địa nhãn kiểm một trận rung động, chậm rãi mở ra, Terumi mơ vội vàng tại hắn bên người ngồi xuống. Nam tử ánh mắt mê mang mông lung, nhìn qua trên trời nhất động bất động, chậm rãi biến u ám, đi dạo, ánh mắt vô thần, nhìn về phía bên cạnh nàng. Ngươi tỉnh, Terumi mơ gặp hắn mở mắt ra, cảm thấy đại định. Nam tử giật nhẹ khóe miệng, miễn cưỡng cười một tiếng, nỗ lực quay đầu tứ phương, nhìn một cái, hai tay sờ về phía chung quanh, yếu ớt nói, xin hỏi, đây là nơi nào? Nơi này là vụ nhẫn thôn. Ngươi thụ thương à? Terumi mây lúc này mới nhớ tới dò xét hắn địa thân thể. Tuy nhiên từ hải lý cõng hắn trở về, trên thân trần trụi trên thân thể bắp thịt đột xuất, cho thấy một cỗ dương cương vẻ đẹp. Hắn địa y sam cùng giày lại rất sạch sẽ, chỉ là mang theo vài phần ẩm ướt, con mắt một bộ vô thần bộ dáng, hoàn toàn không có chính thường nhân linh động. Vụ nhẫn, nam tử tự lẩm bẩm, ánh mắt lần nữa hoảng hốt, toàn thân rét lạnh, mồ hôi như mưa. Toàn trên thân dưới hưng không tầm thường một tia địa lực khí. Trong cổ họng khô khốc đất phảng phất vỡ tan. Duy có mắt truyền đến địa kịch liệt đau nhức, cơ hồ cắt vào cốt tủy. Như thế chân thực rõ ràng. Nhớ lại hôm đó địa mạnh nhất nhất chiến. Vô tận địa u ám. Hoa lệ nhẫn thuật. Đoạt mệnh địa địa bảo thiên tinh. Mạn thiên phi vũ thạch đầu. Một tơ một hào. Chậm rãi hiện lên ở trước mắt, bên tai vang lên thăm thẳm ve sầu, bên cạnh thân thổi qua nhàn nhạt hương thơm, vô danh tiểu hoa xen lẫn tại khắp nơi trên đất địa lục trong bụi cỏ. Ganh đua sắc đẹp, mở chính thịnh, cách đó không xa giấy lên lấy một đám tươi đẹp địa đống lửa. Tươi hồng diễm lệ, lốp bốp địa hỏa tinh bốc lên không ngừng, hắn dài thở phào một hơi. Muốn hơi hơi hoạt động một chút chính mình con mắt, lại cảm giác con mắt như là đứt gãy, không một chỗ không đau. Nhìn về phía chung quanh, khắp nơi tràn ngập hắc ám. Lần này, xem như hoàn toàn chơi xong. Hắn trong lòng nghĩ khóc, hắn vận mở mắt bên trong Seragon, nhất thời trên đầu mồ hôi cuồn cuộn, con mắt như băng tưới hỏa quấn, khiến cho người thật không thoải mái. Quả nhiên không phụ hai đại tuyệt đại nhãn thuật tên, dù hắn nhãn lực lực vận dụng xuất thần nhập hóa, này nhất thời vô ý đã thâm nhập con mắt nhãn lực lại ngoan cố chống lại không nghỉ. Obito em trong ánh mắt hai đại nhãn lực ngọn nguồn trùng điệp vây quanh, cũng rốt cuộc không vào được nửa bước, ngoặc kép chấm chấm, ngươi còn muốn uống nước à? Terumi mới gặp hắn ngơ ngác xuất thần. Không biết như thế nào cho phải, dịu dàng mắt đẹp nhìn qua hắn, lên tiếng hỏi, Obito lấy lại tinh thần, hai mắt vô thần địa nhìn quá khứ, nhe răng cười một tiếng, thanh âm mấy phần khàn khàn khô khốc, ôn hòa nói ra, tốt, đa tạ ngươi, Terumi mây có phần là mặt mỏng, như bạch ngọc mặt bằng phi bên trên hai đoàn đỏ ửng. Vội vàng xoay người qua lại cầm một bát nước, chạy tới, đưa đến bên miệng hắn. Obito hé miệng, đợi trong tay nàng nước toàn bộ nhỏ vào trong miệng, ừng ực uống một hớp dưới. Thanh âm không hề như vậy khàn giọng. Hắn nhẹ nhàng nói, ta gọi Haruno ngoài sáng. Xin hỏi ngươi gọi cái gì tên? Terumi mây nhìn lấy Obito nói ra, ta là vụ nhẫn thôn ninja. Ngươi gọi ta Mỹ Minh liền tốt. Vụ nhẫn thôn, Mỹ Minh, có vẻ giống như quen thuộc như vậy đâu. Obito lẩm bẩm nói đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.